cho nên Trượng Nghĩa, toàn thân can đảm, cố ý phải ở lại Phong Đô hỗ trợ, có thể nói là Nghĩa Bạc Vân Thiên giống như sư bá vậy. Bởi vì chuyện này, tiểu chất thấy lương tâm bất an, tới nhận tội với sư bá. Lão nông này nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên trên mặt nở nụ cười, liên tục vỗ vào hai khuỷu tay của hắn, cười ha ha nói. Có tội gì chứ, hiền chất, mời vào bên trong, cách Trương.